Chương 118, thứ ba thực lực. Hơn nữa tại hắn thời đại kia, hắn đồng dạng là lấy bạch ngân thánh đấu sĩ thân phận, đi tới giỏi hơn hoàng kim thánh đấu sĩ bên trên chiến lược tình trạng. Hoàng kim thánh đấu sĩ, bạch ngân thánh đấu sĩ, thanh đồng thánh đấu sĩ. Cái này ba cái cấp bậc, ở dưới tình huống bình thường, thường thường quyết định thực lực cao thấp, nhưng có đôi khi, sự tình cũng không phải là tuyệt đối. Bạch ngân thánh đấu sĩ, hoặc là thanh đồng thánh đấu sĩ, siêu việt hoàng kim thánh đấu sĩ, cũng hoàn toàn là có khả năng sự tình. Tựa như đời sau thanh đồng ngũ tiểu cường, tùy tiện sách ra tới một người, đều có đánh ngã hoàng kim thánh đấu sĩ, thậm chí là cùng thần minh gọi nhịp, thậm chí đối lật thiên đấu sĩ sức chiến đấu. Mà thả ở thời đại này, đồng dạng có bạch lễ công việc này sinh sôi ví dụ. Làm bạch ngân thánh đấu sĩ, đồng dạng giỏi hơn bọn họ thời đại kia, hết thể thánh đấu sĩ đỉnh phong sức chiến đấu. Ra u a ở, là chết ở thần chết hạ đẹp trên tay. Làm là tối cường thánh đấu sĩ. Hắn lấy sức một mình, hướng thần chết Hades khởi xướng khiêu chiến. Sau đó thảm liệt 16 chết trận, bị Hades gạt bỏ. Nhưng dù vậy, linh hồn của hắn như trước bất khuất, cùng lúc nhìn một lần nữa chiến đấu. Mà ở hắn nghe được phân tranh nữ thần triệu hoán sau đó, Dạ U ạ cuối cùng lựa chọn đáp lại phân tranh nữ thần Alins triệu hoán. Phản bội chính mình đã từng thánh đấu sĩ thân phận, làm vong linh đấu sĩ một lần nữa trở về đến đại địa bên trên. Hắn không biết. Tại sao mình như vậy tuyển trạch, có thể hắn chỉ là muốn lại một lần nữa chiến đấu, hướng cường giả khởi xướng khiêu chiến. Chỉ bất quá, bất kể như thế nào, dù giờ gì hạ cùng cờ dít, ở trước mặt của hắn, tự nhiên không tính là cường giả. Đồng dạng, làm chiến sĩ hắn, tuy là chối bỏ chính mình đã từng tín ngưỡng, vẫn như cũ không muốn đối với nữ nhân xuất thủ. Đây là hắn chấp nhất. Chỉ bất quá, hắn đồng dạng minh bạch. Cái này một phần chấp nhất có thể tuyển trạch dư âm không nhiều lắm. Nếu như chiến đấu kéo dài lâu lắm, phân tranh nữ thần chú ý tới chỗ này, của nàng thần dụ một ngày xuống tới, đến rồi khi đó, mặc dù Dạ U ạ không muốn, hắn cũng chỉ có hạ thủ giết dù giờ gì hạ cùng cờ giết. Đi nhanh lên đi, ta nói lại lần nữa xem, đừng lại ở lại chỗ này, lực lượng của các ngươi quá không đáng giá nhắc tới hơn nữa, coi như là ta, cũng không phải hiện tại vong linh thánh đấu sĩ trong mạnh nhất. Thậm chí, ta chỉ có thể cũng coi là đệ tam A, ở trên ta còn có hai cái, hai người kia là chân tránh quái vật. Dạ U ạ trong giọng nói, tràn đầy thở dài ý hắn thoại ngữ hạ xuống, dù giờ gì hạ cắn chặt hàm răng của mình, thần tình trong tràn đầy kinh ngạc cũng không cam lòng. Nàng tuy là xa xa không phải Dạ U ạ đối thủ, nhưng nàng đồng dạng nhìn ra được, Dạ U ạ thực lực, chỉ sợ đã sớm giỏi hơn thứ 8 cảm giác bên trên. Hắn như vậy. Cứ nhiên đều đối với hai người kia mặc cảm, như vậy Dạ U ạ trong miệng hai người kia, rốt cuộc là như thế nào trình độ? Thật chẳng lẽ là giống như Asmi tạ giống nhau, đạt tới thứ 9 cảm giác quái vật không rõ, dù giờ gì hạ trong lòng, thăng lên một cái ý niệm như vậy. Cái này phút chốc, trong lòng của nàng tràn đầy hoảng loạn, nàng không hiểu có một loại dự cảm bất tường, sợ rằng Asmi tạ rột phía trước thoại ngữ. Đã thành sự thật đang ở dù giờ gì hạ trong đầu suy nghĩ miên man thời điểm, đột ngột, một cái thờ ơ mà cao cao tại thượng cô lệ thanh âm vang lên, Dạ U ạ ngươi đang làm cái gì giết cho ta hai người kia, cái này là của ta thần dụ, không được cái lời nếu không, ta để ngươi một lần nữa trở về minh phủ vô gian địa ngục trong, để cho ngươi vĩnh viễn ngủ say ở đàng kia. Theo cái thanh âm này hạ xuống, Dạ U ạ mặt sẽ đàn tràng kỳ biến, không có chút nào do dự, hắn lập tức quỳ một gối, sau đó mở miệng nói, Dạ U ạ hiểu nói, Dạ U ạ một lần nữa đứng lên, chỉ là hắn nhìn dù giờ gì hạ cùng cờ rít trong ánh mắt, mang theo vẻ thương hại. Ngược lại là nhìn gần bị chính mình giết chết hai con kiến hôi, xin lỗi, thế nhưng hiện tại, hai người các ngươi, chỉ có chết đi. Đây cũng là các ngươi không nghe theo ta khuyên cáo kết cục. Nói, Dạ U ạ trên người tiểu vũ trụ chợt bay lên. Sau đó từ trên tay của hắn, một đạo quyền quang tung hoành ra, huyền như lôi đình rít gào, mà đánh ra cái này một đạo quyền quang đồng thời, Dạ U ạ đã xoay người sang chỗ khác, dường như hắn không đành lòng nhìn nữa dù giờ gì hạ cùng cờ rít kết cục, cũng hoặc là, hắn đã có thể vững tin, một chiêu này tất nhiên có thể giết chết dù giờ gì hạ cùng cờ rít hai người. Nhưng đột ngột, vừa lúc đó, một thanh âm gầm thét vang lên, áo nghĩa. Độc giác thu trùng kích ngôn ngữ hạ xuống, một đạo quyền quang đồng dạng tung hoành tới, hướng phía Dạ U ạ quyền quang hung hăng đánh tới. Lưỡng đạo quyền quang chém giết, đột nhiên tới đánh cái này một đạo quyền quang bị Dạ U ạ quyền quang tại chỗ nghiền nát, nhưng bởi người sau ngăn cản, Dạ U ạ quyền quang đồng dạng bị đánh chệch hướng, cuối cùng đem một bên đại địa hung hăng quán xuyên lùm Dạ U ạ một lần nữa xoay người lại, cái này phút chốc, trong mắt của hắn thấy rõ rõ ràng ràng, đang để cho Diệp trước mặt, lại thêm ra tới hai bóng người. Chính là vậy nhân cùng chỉ có nhìn trong lúc bất chợt đến hai người, Dạ U ạ như mày, chợt hắn mở miệng nói, mới vừa ta cảm thấy, ma tên tiểu vũ trụ tiêu thất. Là hai người các ngươi giết hành, có chút ý tứ. Hắn ở chúng ta năm người trong, tuy là con xếp hàng đệ tứ, nhưng thực lực của hắn, vẫn là tương đối khá. Nhất là hắn ma tiễn, coi như là ta, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, một ngày chúng chiêu, cũng có thể ngược lại ở trên tay hắn. Hai người các ngươi, lại có thể đưa hắn đả đảo, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a bất quá, nếu đúng như vậy đối thủ. Cái kia đã làm cho ta Dạ U ạ, toàn lực ứng phó xuất thủ Dạ U ạ nói như vậy, từ trên người của hắn, bộc phát ra vô cùng kinh người tiểu vũ trụ khí tức. Kinh khủng tiểu vũ trụ thiêu đốt, dường như giống như là ma hiểm giống nhau 490 chính muốn vặn vẹo tất cả. Đối mặt Dạ U ạ tiểu vũ trụ, vậy người mặt sắc khẽ biến. Khủng bố, quá kinh khủng a cái này tiểu vũ trụ, tuyệt đối đã giỏi hơn hắn sở thấy được, Đức Phất Trột tiểu vũ trụ. Thậm chí bị Đức Phất Trột tiểu vũ trụ, càng thêm hung ác điên cuồng ở nơi này tiểu vũ trụ trước mặt, trừ phi là thánh vực trong Asmita bọn họ đến, mới có tuyệt đối nắm chắc tất thắng a vậy người chỉ có nhìn đứng ở trước mặt mình hai người, dù giờ gì hạ khai miệng nói nói. Nàng ngôn ngữ hạ xuống, vậy người theo bản năng quay đầu, dù giờ gì hạ, ngươi không sao chứ. Mà lúc này đây, hắn thoại ngữ hạ xuống, một bên chỉ có thì là bình tĩnh nói, ngươi mang theo nàng lui ra phía sau. Còn có cờ dít, ba người các ngươi, tránh xa một chút. Tên địch nhân này, để ta đến đối phó. Chỉ có thoại ngữ hạ xuống, vậy người không nhịn được nói ra, uy, tên địch nhân này cũng không bình thường à, một mình ngươi không có vấn đề chứ vậy người thoại ngữ hạ xuống, chỉ có lạnh rên một tiếng nói, hành đương nhiên không có vấn đề. Ta có thể là muốn trở thành minh thần nam nhân a địch nhân càng mạnh, ta đả đảo phía sau công lao liền càng lớn, như vậy tương lai minh vương đại nhân. Liền sẽ ban cho ta cao hơn thần vị đối với ta mà nói, đây chính là cơ hội trời cho.